Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, một độc một hung. Một lát, trà lâu đi vào một người, tướng mạo xấu xí, ánh mắt sắc bén, giữa lông mày có mấy phần âm tàn khí, bộ dáng có chút già nua. Hắn ánh mắt đảo qua đại đường mọi người, có nhận ra hắn vội vàng cúi đầu xuống, tránh cùng hắn ánh mắt giao hội. Ông độc kiếm tiền hằng, hắn thế mà cũng tới. Hôm nay sẽ không cần xảy ra chuyện gì chứ? Lúc đầu trong hành lang, mọi người uống trà rượu, chờ lấy quyết đấu hai người đến, coi như hài lòng vui sướng. Tiền hằng vừa đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hảo tâm tình không có hơn phân nửa. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, từ trước đến nay chỉ có khởi thác danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu. Độc, làm người sợ hãi chán ghét. Trên giang hồ, nếu như người nào ngoại hiệu trong mang theo độc chữ, người này hoặc là thiện dùng độc dược giết người, hoặc là võ công con đường âm tàn xảo trá, hoặc là làm việc ngoan độc hèn hạ, thậm chí giống tiền hằng, ba đều chiếm. Hắn khí lượng nhỏ hẹp, âm màn mang thù, kiếm pháp kỳ quỷ xảo trá, còn tốt hướng trên thân kiếm bôi lên độc dược. Bởi vậy hắn tuy chỉ mới vào đệ ngũ cảnh, nhưng một chút tại đệ ngũ cảnh bên trong tính tương đối lợi hại cao thủ đều không muốn cùng hắn giao thủ. Qua đây, trà lâu lại đi vào một người, 40-50 tuổi, mắt hổ sư mũi, khóe mắt nếp nhăn khó nén đầy mặt uy thế, thân thể hùng tráng hơn người, cõng một đối bốn lăng sắt giản, lấp lóe hàn quang, song long giản tần quan, đệ ngũ cảnh cao thủ, trên giang hồ hung danh hiển hách. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt vừa sợ lại sợ. Tiền hằng gặp, sắc mặt đều có chút kiêng kỵ, hắn điểm chút thịt rượu, ngồi tại đại đường từ từ ăn lên, xem mọi người tại không có gì, giơ tay nhấc chân rất có một phen uy thế. Lý Khâu đảo qua tần quan phía sau vậy đối sắt giàn, có chút lưu ý một chút, bởi vì nội kình duyên cớ, cũng bởi vì triều đình cấm chỉ, hành tẩu giang hồ người bất luận phải chăng cao thủ, bình thường mang theo người đều là binh khí ngắn, trong đó lấy đao kiếm chiếm đa số, giản dù cùng thuộc binh khí ngắn, lại không thế nào phổ biến, giản, công kềnh phí sức. Lực sát thương càng sâu đao kiếm, có thể phá giáp mà kích, cho nên trong quân ngũ làm giản người khá nhiều. Tần quan người này hành tẩu giang hồ, không để đao kiếm ngược lại làm giản, bởi vì giản có thể phá giáp, đồng dạng có thể quất tán nội kình. Một đôi nặng giản có thể cực lớn đền bù song phương nội kình chênh lệch. Giống lúc trước Vương Thừa không cách không một trưởng vỗ nát Dương Phương trong tay trường kiếm, đặt ở tần quan song giản bên trên tuyệt không có khả năng phát sinh. Nói không chừng hắn còn có thể bằng vào song giản, cùng Vương Thừa không đối đầu mấy chiêu mới có thể lạc bại. Bất quá làm dạng này một đôi nặng giản, mặc dù tại cùng cảnh võ giả bên trong hung hãn khó cản, nhưng lực không thể lâu. Một khi hơn 10 chiêu bên trong bắt không được đối phương, thực lực sẽ sườn đồi thức sụt giảm. Giản cùng đao kiếm chỉ có thể nói đều có ưu khuyết, đồng thời giản đối người sử dụng yêu cầu tương đối cao. Giản phân lượng nặng, không phải lực lỗi nặng người người không thể vận dụng tự nhiên, cho nên trên giang hồ đao kiếm tràn lan, giản lại ít có người dùng. Dùng giản không phải ngu xuẩn, chính là cao thủ. Giản pháp cùng kiếm pháp cùng đao pháp tương tự, đơn giản càn, đâm, bổ, quét, vẩy. Tần quan đến xem Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu giao thủ, mục đích cùng cái khác sử kiếm dùng đao người giang hồ đồng dạng, quan sát hai người kiếm chiêu, từ đó học được cái gì hoặc là được cái gì dẫn dắt võ công chiêu thức tiến thêm một bước. Trong đại đường người dần dần nhiều hơn, trừ tần quan cùng tiền hằng, lại chưa xuất hiện cái gì ra dáng cao thủ. Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu, hai người phân cao thấp, tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này. Sự tình không thể bảo là không lớn, nhưng thiên hạ đệ ngũ cảnh trở lên cao thủ vốn là thưa thớt. Còn phân bố tại Đại Tề các nơi, tin tức truyền ra thời điểm lại đã cách quyết đấu ngày gần. Có thể có hai cái đệ ngũ cảnh cao thủ chạy đến đã rất ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá tới hai vị này cao thủ, trên giang hồ thanh danh đều không thế nào tốt, lại có tay cầm đao kiếm ba người đi vào khách sạn. Ánh mắt lướt qua đại đường, tại Tần Quan hai người trên thân hơi dừng lại một chút. Nhận ra hai người sau vội vàng kinh hoàng rời ánh mắt. Trong đại đường người không sai biệt lắm đã ngồi đầy người. Tần Quan cùng Tiền Hằng hai người đơn ngồi một bàn, không ai dám tại tiến lên. Ba người ánh mắt rơi xuống Lý Khâu một bàn. Người cầm đầu kia hai mắt sáng lên, mang theo hai người sụ mặt cất bước hướng Lý Khâu bàn này đi tới. Lý Khâu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ba người, xem hắn tại không có gì, muốn kéo ra ghế dài như vậy ngồi xuống. Lý Khâu đặt chén trà xuống, lạnh lùng mở miệng, đổi một bàn ngồi. Một người trong đó, tướng mạo hung ác, trừng mắt, thần sắc táo bạo, tay hướng trên chuôi đao sờ soạng, làm bộ rút đao ra khỏi vỏ. Thợ săn, ngươi nói cái gì? Huynh đệ chúng ta ba người nể mặt cùng ngươi ngồi chung một bàn, ngươi lại dám gọi chúng ta đi ra? Người cầm đầu kia, ngăn lại người kia, tinh tế dò xét Lý Khâu hai mắt, thấy Lý Khâu người mặc cẩm y, đặt ở bên cạnh bàn trường cung, phẩm tướng cực kỳ bất phàm. Sắc mặt hắn hơi đổi, phủ lên tiếu dung, ngôn ngữ khách khí, ôm quyền nói, vị huynh đệ kia, đại gia hành tẩu giang hồ còn xin tạo thuận lợi. Lý Khâu tròng mắt hơi híp, ánh mắt có chút bất thiện, chợt nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lẽo, ta bảo các ngươi, đổi một bàn ngồi. Người cầm đầu kia, bị Lý Khâu ánh mắt một đâm, mi tâm căng lên. Như có gai sau lưng, mồ hôi lạnh từ trên trán lưu xuống tới, phảng phất có người kéo cung cài tên nhắm ngay đầu hắn. Một loại sinh tử nhận mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Người cầm đầu kia, nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Lý Khâu đặt ở bên cạnh bàn trường cung. Cung rõ ràng đặt ở bên cạnh bàn, không có lấy lên, nhưng chỉ vẻn vẹn liếc lấy ta một cái, liền gọi ta sinh ra loại này cảm giác. Người cầm đầu kia thân thể run lên, cứng ngắc trên mặt mạnh lộ ra mấy xóa tiếu dung, ôm quyền khom người, hướng Lý Khâu bồi lễ nói, vị tiểu ca này, thực là quấy dày, ba người chúng ta cái này đổi một bàn ngồi. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hắn cuối cùng quyết định còn muốn hay không dùng tính mạng mình tới thử người trước mắt đến cùng. Thâm tàng bất lộ vẫn là hào nhoáng bên ngoài. Một cái sơ sẩy, thật gặp gỡ cao thủ. Mệnh nhưng chỉ có một đầu. Mặt mũi loại vật này, so với tính mệnh đây tính toán là cái gì? Đại ca, một người trong đó nghe nói người cầm đầu kia, mười phần không hiểu nhìn về phía hắn. Làm sao bỗng nhiên liền? Đừng nói chuyện, người cầm đầu kia quay đầu thấp, giọng quát lớn, dứt lời lại quay đầu cứng ngắc, cười cười. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Sắc mặt hắn khó coi, lôi kéo hai người cúi đầu bước nhanh đi ra, đến đại sảnh một bên khác nơi hẻo lánh, tìm địa phương gạt ra ngồi xuống tới, không dám hướng Lý Khâu cái này phương hướng lại nhìn một chút. Trong hành lang, không ít người trông thấy cái này một màn, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt, trừ hiếu kỳ bên ngoài còn xen lẫn mấy phần kiêng kỵ. Làm không rõ hắn làm sao không lộ võ công liền đem ba người dọa đi. Người này chỉ sợ có chút không đơn giản. Ba người đi ra, Lý Khâu tiếp tục bình yên thưởng thức trà, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai người ước định, giờ mùi ba khác, trọng thanh giang bờ, phân cao thấp, hiện tại tính toán thời gian, cũng nhanh đến mới đúng. Làm sao, đang có người thấp giọng lầm bầm. Sư phụ ngài mời, trà lâu cổng truyền đến một tiếng. Sau lưng đeo kiếm, trong tay lại cầm một thanh kiếm. Một cái tướng mạo bình thường thanh niên, dừng ở trà lâu cổng vươn tay. Một cái thân thể cường tráng rắn chắc, ánh mắt có thần, trên mặt mang hòa ái ý cười trung niên nhân. Cất bước đi đến, thanh ảnh kiếm Trương Khinh Vũ. Trương tiền bối, ngài mời tới bên này. Có người lập tức vẫy gọi, nhường ra bàn, gặp qua Trương tiền bối. Có người tuần tự đứng người lên, hướng Trương Khinh Vũ làm lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN